Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1403, chương 1373. Địch nhân, khẽ lắc đầu, Tử Bào nam tử nói, yêu tộc cùng vu tộc trưởng trấn đã lâu, quả thật sẽ đối với vu tộc hiểu rõ vô cùng, nhưng là đế tuấn thái nhất xử sự phong cách quá mức tự mình. Bệ hạ nếu giáo huấn bọn họ, không thấy được sẽ có được trợ giúp. Nhăn đầu lông mày, thấy Tử Bào nam tử trong lời nói ý tứ. Cũng là không phải chỉ yêu tộc, doanh chính có chút nghi ngờ. Kia thái phó chỉ là, ngoại trừ yêu tộc bên ngoài, ở nơi này thượng giới bên trong, còn có một phe thế lực. Đối vu tộc cũng là nhiều năm liên tục chinh phạt. Hơn nữa sát thương vu tộc số lượng chút nào cũng không thua gì yêu tộc. Hơn nữa đối phương hay lại là nhân tộc, bệ hạ cùng với câu thông, lấy được trợ giúp xác suất rất lớn. Tử Bào nam tử vừa nói, ánh mắt động một cái. Tử Bào nam tử cũng nói đến trình độ này, doanh chính nếu là không còn biết nói là ai, vậy hắn cái này tần hoàng chỉ số thông minh cũng có chút quá thấp. Thái phó thật sự là Thục Sơn, không tệ, Thục Sơn Kiếm Tông, nhiều năm liên tục đánh dẹp vu tộc, luân đối vu tộc tổn thương, thậm chí càng lấn át yêu tộc. Hơn nữa Thục Sơn bên trong có một tòa tối cao chỗ, tên là Thục Sơn Học Cung. Này cung nội tàng thiên cơ suy diễn biến hóa, thu hẹp chư thiên chân tịch bảo điển. Là Thục Sơn hao phí vô số tài nguyên chế tạo ra tới huyền diệu bảo địa. Này vu tộc ý muốn chế tạo này hai tòa kiến trúc. Ở trong học cung, phòng trừng có thể có thật sự ghi lại. Chậm rãi nói ra, Tử Bào nam tử ngẩng đầu. Một đôi bình tĩnh tử nhãn nhìn chăm chú trước mặt tần hoàng. Thục Sơn cường đại, không sợ vu tộc trả thù. Lại cùng bệ hạ tình bạn cố chi. Là thích hợp nhất lựa chọn. Nhưng là thanh âm trầm thấp, chắp tay đi tới một bên, doanh chính nói, trước chấm đã từng bởi vì vu tộc nhân tộc chuyện cùng Bạch Mi xích mích, bây giờ lại đi tìm hắn, hắn sẽ giúp chấm sao? Rõ ràng doanh chính tâm lý phức tạp và lo lắng. Tử Bào nam tử tiến lên một bước, so với bệ hạ, ta tin tưởng Bạch Mi càng hận hơn vu tộc. Bệ hạ lần này quá mức làm khó, sẽ để cho ta thay bệ hạ đi chuyến này đi. Yên lặng suy nghĩ đã lâu, vị này đại tần hoàng đế chậm rãi gật đầu. Được rồi, như vậy chuyến làm phiền thái phó phí tâm. Bệ hạ khách khí, ăn lộc vua, vì quân phân ưu, khoát khoát tay. Tử Bào nam tử nói, thần sau khi đi, hy vọng bệ hạ có thể tận lực kéo dài thời gian. Này tứ cực kim trì tạm thời không muốn xây, để tránh ta đại tần trở thành vu tộc trong tay đao. Chấm minh bạch, thái phó yên tâm, gật đầu một cái, doanh chính nói, Thục Sơn đường xa, bây giờ thời cuộc hỗn loạn, thái phó trên đường nhớ lấy cẩn thận, khom người đáp một tiếng, áo bào tím nam nhân cầm trong tay tứ cực kim trì đồ sách thác ấn một cái phần sau. Liền xoay người rời đi. Thục Sơn Kiếm Tông Khương Minh cau mày nghe phía dưới đệ tử hồi báo. Đại tần sứ giả, đúng người vừa tới nói là đại tần thái phó. Có chuyện quan trọng muốn tìm tông chủ thương lượng. Phụ trách bẩm báo truyền đạt đệ tử đúng sự. Thật đáp, thả tay xuống bên trong ngọn bút. Ánh mắt cu à Khương Minh khẽ nhúc nhích. Suy nghĩ sau nói, mời hắn vào đi, phải. Đáp một tiếng, đệ tử đứng dậy rời đi. Một lát sau liền dẫn một vị mặc áo bào tím, giữ lại râu ngắn người đàn ông trung niên đi vào. Thấy Tử Bào nam tử tướng mạo, Khương Minh vẻ mặt nhỏ lăng. Không nghĩ tới đây vị đại tần thái phó, lại còn là một vị người quen. Đại tần thái phó, Tào Thiên Ý, gặp qua Khương tông chủ. Đi tới trước người Khương Minh, Tào Thiên Ý có chút khom người, hướng vị này Thục Sơn đại tông chủ thi lễ một cái. Thật không nghĩ tới, các hạ lại thành Đại Tần Thái Phó. Ánh mắt lóe lên, Khương Minh đứng dậy đi tới Tào Thiên Ý trước người. Năm đó Doanh Chính lấy yêu tài tên, đem Tào Thiên Ý từ Thục Sơn phải đi. Có thể Khương Minh lại không nghĩ rằng, vị này Đại Tần Hoàng đế lại để cho Tào Thiên Ý làm Thái Phó. Một vị quân chủ lại có thể sẵn sàng để cho một vị khác quân chủ làm chính mình lão sư. Xem ra cái này Doanh Chính xác thực có chỗ hơn người. Tần Hoàng nhân nghĩa, để cho Tào Mỗ làm này Thái Phó vị trí. Nếu không Tào Mỗ coi là thật không biết nên như thế nào Đại Tần tự xử. Cười một tiếng, Tào Thiên Ý nói, coi như đã từng cửu ngũ chi tôn. Nếu như Doanh Chính để cho Tào Thiên Ý ở tại dưới người vi thần, vậy tất nhiên sẽ để cho vị này đã từng nhất quốc chi quân cảm thấy nội tâm căm giận, ứ động khó mà tự xử. Có thể Doanh Chính rất rõ ràng Tào Thiên Ý tài năng, thậm chí hạ mình cho hắn một cái thiên tử thái phó vị trí. Thiên tử chi sư, mặc dù từ trên căn hay lại là Đại Tần thần tử, nhưng từ trên mặt, thế nhân đều biết hắn là thiên tử lão sư. Lấy được Doanh Chính lễ ngộ như thế, Tào Thiên Ý cũng yên tâm chung không cam lòng cùng ngăn cách. Toàn tâm phụ tá nổi lên Doanh Chính, chủ trì vận hành, Đại Tần cái này bàng nước lớn ra máy. Coi như tu sĩ, Tào Thiên Ý rất bình thường, nhưng coi như quốc chủ, hắn lại thiên tái khó gặp hiền quân minh quân. Có thể nói, qua nhiều năm như vậy Đại Tần có thể như thế bồng bột thuận lợi phát triển. Rất lớn trình độ đều là lệ thuộc vào Tào Thiên Ý ở Doanh Chính phía sau yên lặng phát ra chính vụ ý. Kiến, chỉ dẫn Doanh Chính ban bố số lớn chính xác tài đức sáng suốt chỉ thị. Cho nên Doanh Chính tự mình đối Tào Thiên Ý thập phần tín nhiệm. Ngay cả đi Thục Sơn lớn như vậy chuyện, cũng yên tâm để cho Tào Thiên Ý tới. Kia Tào Thái Phó hôm nay tới ta Thục Sơn, là có chuyện quan trọng gì đây? Trên mặt thần sắc chậm rãi trở thành nhạt. Khương Minh quay người hồi đến vị trí. Trước đây không lâu, hắn đã nhận được tin tức. Đại Tần cương vực trung xuất hiện số lớn vu tộc bóng người. Tựa hồ là đang giúp Đại Tần đuổi chiếm cứ bọn họ khu vực Tây Phương giáo thế lực. Vu tộc với Thục Sơn ý nghĩa gì? Cái này không cần nói cũng biết. Đại Tần lại dám hợp tác với vu tộc. Vô luận từ nguyên nhân gì, bọn họ đều đưa đụng phải Thục Sơn chán ghét. Có thể nói, nếu như là không phải hiếu kỳ cái này Đại Tần thân phận của Thái Phó, Khương Minh thậm chí cũng sẽ không để cho Tào Thiên Ý đi vào. Tào Mỗ hôm nay tới là cho Thục Sơn tiết lộ thứ nhất liên quan tới tổ vu mật mưu chuyện tin tức. Ở lúc tới trên đường, Tào Thiên Ý đã sớm suy nghĩ được rồi sẽ đối mặt hết thảy tình huống. Trong đó tự nhiên cũng bao gồm trước mắt tình cảnh như vậy. Cho nên khi nhìn đến Khương Minh thần sắc rõ ràng bắt đầu xuất hiện bài xích sau, hắn lập tức ném ra chú ý đưa tới Thục Sơn chú ý điều kiện. Ô, nhấc lên một tia hứng thú, Khương Minh về phía trước thăm dò thân thể. Tin tức gì? Lấy ra thác ấn tứ cực kim trì cùng tòa kia quỷ bí tế đàn đồ sách giao cho Khương Minh. Tào Thiên Ý nói, vì đuổi quốc gia của ta biên giới Tây Phương giáo thế lực, Tần Hoàng bất đắc dĩ cùng vu tộc hợp tác, mà coi như vu tộc đuổi Tây Phương giáo thế lực thù lao. Tổ vu môn hy vọng ta Đại Tần giúp bọn hắn xây này hai món cự bảo. Này hai món cự bảo, hao phí thần tài tửu lượng cao. Hơn nữa tổ vu môn thúc dục phi thường gấp, thậm chí là nguyện ý tự đi cung cấp trong đó phần lớn chân quý thần tài. Như vậy có thể thấy, tổ vu môn phi thường muốn trong vòng thời gian ngắn đúc thành những thứ này cự bảo. Lật xem một lượt thác ấn tế đàn cùng tứ cực kim chỉ đồ sách, Khương Minh nhìn về phía Tào Thiên Ý. Cho nên ngươi mục đích là, bây giờ thời cuộc lượng kiếp cuồn cuộn, thiên hạ hỗn loạn, vu tộc vào lúc này tìm tới ta Đại Tần, lại đưa ra như vậy ưu đãi điều kiện hợp tác cùng chúng ta hợp tác. trong đó hàm nghĩa, sợ là khó có thiện tâm. Cho nên Tần Hoàng lần này dặn bảo ta tới, hy vọng có thể liên hiệp Thục Sơn, vạch trần Vu tộc âm thầm quỷ mưu, nói ra tự mình tiến tới ý. Tào Thiên Ý chăm chú nhìn trước mặt Khương Minh, yên lặng chờ đợi hắn trả lời. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.